Chương 1291, phủ lên, thị chúng. 1291 Thiên Tầm Vương, ngươi muốn chết sao? Khẩn Na La nhìn thấy người này lại một lần nữa xuất hiện ngăn cản chính mình sự tình, trong mắt đều biến thành màu máu. Một luồng nồng đậm hung sát lệ khí, từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giờ khắc này Khẩn Na La, như là một đầu sắp mất lý trí dã thú mở dạng, ai dám ngăn cản hắn, ai liền sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Cái kia áo trắng vương giả Thiên Tầm Vương giật nảy mình, hắn QNZ cảm nhận được giờ phút này Khẩn Na La trên người cái kia cô bạo ngược. Khẩn Na La, ngươi muốn ẩn ngọc vương này được à, bắt ngươi trên tay hồng mông tháp chìa khóa đến trao đổi, nếu không có ta ở đây một ngày, ngươi liền mơ tưởng làm bị thương ẩn ngọc vương này mảy may. Thiên Tầm Vương cười, hắn cười thập phần vui vẻ. Thiên Tầm Vương cùng Khẩn Na La tại trong đại thiên vực này đấu không biết bao lâu. Tu vi của hai người đều đã đứng tại lục giai vương đỉnh phong, là đại thiên vực bên trong có hy vọng nhất đột phá đến thất giai nhân vật. Đặc biệt là Khẩn Na La, đạt được thanh thứ 10 hồng mông tháp chìa khóa, làm hồng mông tháp mở ra thời khắc, Khẩn Na La tất nhiên sẽ tiến vào hồng mông tháp, nhảy lên mà trở thành loại kia không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Cho nên lần này, Thiên Tầm Vương khắp nơi đối địch với Khẩn Na La, không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích hắn cơ hội tỉ như trước mắt một màn này. Ẩn Ngọc Vương đã trở thành Khẩn Na La tâm ma, nếu là hắn bảo vệ Ẩn Ngọc Vương, lấy Ẩn Ngọc Vương làm đột phá khẩu, như vậy thì có thể đưa Khẩn Na La vào chỗ chết. Giờ phút này, Khẩn Na La đã phẫn nộ tới cực điểm, tóc của hắn cùng thân thể hết thể bốc cháy lên, cả người cơ hồ đều hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Cái này ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong, vờ y ma ẩn chứa một chủng loại giống như xích huyết địa ngục chi hỏa ý niệm hiển nhiên. Khẩn Na La được xích huyết địa ngục một loại nào đó truyền thừa. Khẩn Na La trên người lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn từng bước hướng đi Thiên Tầm Vương, cái kia lạnh thấu xương sát cơ đã đem Thiên Tầm Vương cùng Ẩn Ngọc Vương gắt gao khóa chặt. Thiên Tầm Vương sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là hắn không chút nào không lùi, trên thân tách ra từng đạo huyền quang, vờ y ma kháng trụ Khẩn Na La màu máu hỏa diễm, cùng đối chọi gay gắt. Khẩn Na La cùng Thiên Tầm Vương đều là đứng tại lục giai đỉnh phong. Sắp bước qua lục giai, tấn thăng thất giai nhân vật, hai người này tại đại thiên thành bên trong đối đầu, có thể xưng một trận tai nạn. Không chỉ có tiên lâu muốn bị phá hủy, liền xem như cái này gần phân nửa đại thiên thành, cũng sẽ ở hai người xung đột phía dưới bị san thành bình địa. Cái này cần phải so Lục Vân cùng Thần Dược Vương tá đạo quyết đấu kịch liệt hơn nhiều. Tất cả dừng tay ngay lúc này, một cái lạnh như băng tiếng quát vang lên. Tiếp theo, một đạo lực lượng kinh khủng từ tiên lâu trước đó bạo phát đi ra. Đem Khẩn Na La cùng Thiên Tầm Vương lực lượng bức lui trở về. Sắc mặt hai người trắng nhợt, cùng nhau lùi lại. Ai Thiên Tầm Vương giật mình kêu lên, hắn không có nghĩ tới đây còn có một tôn cao thủ, đồng thời lực lượng hoàn toàn bao trùm ở trên hắn, dễ dàng liền đem hắn cùng Khẩn Na La áp chế trở về. Thất giai vương Thiên Tầm Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Cầm sắc mắt như chìm ưng, nàng chậm rãi đi ra, lạnh lùng nhìn về phía Khẩn Na La cùng Thiên Tầm Vương. Hai người các ngươi muốn đánh liền ra khỏi thành đi đánh, nhà ta chủ thượng còn ở nơi này cùng Thần Dược Vương giao đấu, nếu như các ngươi đã quấy rầy nhà ta chủ thượng, ta liền đem các ngươi hết thể làm thịt. Sau một khắc, thuộc về thất giai vương uy thế phóng thích mà ra. Thiên Tầm Vương cùng Khẩn Na La hai người lại lui. Hừ, Thiên Tầm Vương hừ lạnh một tiếng, hắn một phát bắt được gần Ngọc Vương liền muốn rời khỏi Đại Thiên Thành. Nhưng là không ngờ Cẩm Sát đột nhiên xuất thủ, một tay lấy hắn lại vỗ trở về. Vị này thất giai vương, ngươi là có ý gì? Thiên Tầm Vương sắc mặt trắng nhợt, hắn nhìn về phía Cẩm Sát, lạnh giọng nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là thất giai vương liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là Đại Thiên Thành. Cẩm Sát khỏe miệng có chút dương lên, cái này dâm dục vương mấy lần cùng ta tiên lâu là địch, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Huống chi, Diệu Tiên các băng nhược cô nương cu nở dê chết trên tay hắn, hẳn là ngươi muốn bao che hắn, hoặc là ngươi là hắn đồng đảng như tại bình. Thường. Cẩm Sắt đã sớm một bàn tay đem Thiên Tầm Vương này tính cả Ẩn Ngọc Vương chụp chết rồi, nhưng là bây giờ, nàng đi theo Lục Vân bên người, phương thức làm việc cu nở dê bất phóng túng đi một chút. Không sai, Diệu Thanh Vương một bước tiến lên, ngày đó chúng ta tận mắt nhìn thấy, chui vào ta Diệu Tiên Các giết chết băng nhược cô nương chính là Ẩn Ngọc Vương này, chẳng lẽ Thiên Tầm Vương ngươi không muốn để ý ngươi một thế anh dành, bao che cái này dâm tặc hay sao? Không phải dâm tặc, là dâm ma. Diệu Tâm Vương cũng nói, đừng nói cho ta, ngươi chưa từng nghe qua dâm dục vương danh tự, năm đó hắn nhưng là hồng mông một loại làm hại tứ phương đại ma đầu, thanh danh so thập đại ác nhân có còn. Muốn không chịu nổi, hiện tại ngươi bao che hắn, ngươi chính là hắn đồng đảng cực nhạc vương, linh lung vương, cu nở dê đồng thời tạo áp lực. Mặc dù thiên tầm vương thế lớn, chính là đại thiên vực bên trong chân chính chúa tể cấp bậc nhân vật, nhưng là hiện tại khẩn na la ở chỗ này, tiên lâu thất giai vương cũng ở nơi đây tòa chấn, bọn hắn cu nở dê không có gì phải sợ. Thiên tầm vương thế lực cũng không tại cái này đại thiên thành bên trong, mà là tại đại thiên vực càng phương bắc, tới gần vô tận thiên nhai khu vực trong. Bất quá thiên tầm vương thế lực vẫn muốn xâm nhập đại thiên thành, chiếm cứ đại thiên thành bên trong lợi ích, ban sơ ra cờ đấu trường thời điểm xuất hiện, chính là cắt linh lung các, diệu tiên các cùng với cực nhạc phường địa bàn. Nếu là thiên tầm vương thế lực lại đi vào, cái này tam đại tiêu tinh quật thế lực, chỉ sợ cũng muốn lần nữa bị áp xúc. Bọn hắn cu nở dê không phản kháng không được. Thiên tầm vương sắc mặt âm tình bất định, hắn có loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Đồ hôn trướng thiên tầm vương hung hăng trợn mắt nhìn một chút ẩn ngọc vương, sau đó tay háo dài vung lên, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất không thấy gì nữa. Lần này, cẩm sắt cũng không có ngăn cản. Khẩn na la một bước tiến lên, một phát bắt được ẩn ngọc vương cổ áo, trứng mắt một đôi tinh con mắt màu đỏ, vô cùng hung ác nhìn xem hắn. Ẩn ngọc vương sắc mặt xám xịt, hoàn toàn không có thần thái. Giết ngươi, ô uế tay của ta. Vị đại nhân này, cái này dâm dục vương liền giao cho tiên lâu đến xử lý, ta tin tưởng hắn rơi xuống tiên vương trong tay, mới có thể phát huy ra hắn giá trị lớn nhất. Khẩn na la suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới đưa cái này ẩn ngọc vương ném cho cẩm sát. Cẩm sát có chút ghét bỏ nhìn xem ẩn ngọc vương, người này quá mức rác rưởi, tiên lâu không thu. Như vậy đi, liền bắt trước cái kia huyết vương, đem hắn treo ở tiên lâu đại môn trước đó thì chúng tốt. Cẩm sát vung tay lên. Cú nở dê đem ẩn ngọc vương quần áo trên người lột sạch, đem hắn trần chuồng treo ở tiên lâu đại môn trước đó, cùng huyết vương một trái một phải, rất có một loại đặc thù thanh thế. Hai tôn lục giai vương bị treo ở đại môn trước đó, không thể không nói, toàn bộ hồng mông cũng chỉ có tiên lâu có dạng này dũng khí rồi. Đương nhiên, hai người này mặc dù bị lột sạch treo ở nơi này, nhưng là trên người một chút chỗ mấu chốt cũng đều bị che khuất, nếu không cũng có chút nhìn hơi bất nhã. Cái này dơ lên. Không chỉ có tăng thêm tiên lâu uy thế, càng là chấn nhiếp rất nhiều muốn tiếp tục ám hại tiên lâu tu sĩ liền lục giai vương đều bị treo ở trên đại môn. Tiên lâu còn có cái gì không dám làm nhìn thấy ẩn ngọc vương bị lột sạch treo ở trên cửa chính, bị người tùy ý quan sát thoá mạ, khẩn na la trong lòng một hơi thở cu nở dê thuận. Hắn thấy, giết ẩn ngọc vương đơn giản chính là một loại ban ân, nhường hắn còn sống chịu tội mà bất lực, mới thật sự là trừng phạt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.